Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thăng cấp cùng giải tỏa chức năng mới. Ký chủ, bộ phương giới tính, nam niên linh, 20 tu vi chân khí, tứ phẩm, đã đạt được chân khí nhập linh trình độ, làm huyền huyễn thế giới chủ thần, dùng ngươi nhập linh đích thực khí đi cảm hóa nguyên liệu nấu ăn. Thiếu niên, nỗ lực lên. Tài nấu ăn thiên phú, không biết kỹ năng, nhất cấp lưu tinh đao công phu, 90/100, nhất cấp bắt đầu chạm trổ, 0/100, đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao, chủ thần 6 trang, chủ thần tổng hợp lại cho điểm, sơ cấp đầu bếp, có thể sử dụng chân khí nấu nướng xử lý nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu học tập kỹ thuật sắt rau cùng chạm trổ, chủ thần đường đã mở ra. Nỗ lực lên đi, thiếu niên, hệ thống đẳng cấp, tứ tinh, nguyên khí chuyển hoán tỷ lệ 50%, cho phép ký chủ tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt. Bộ phương bình tĩnh tâm thần, quan sát đến trong đầu nổi lên hệ thống bảng, theo nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống đẳng cấp cũng là bước vào tứ tinh, nguyên khí chuyển hoán tỷ lệ cũng đạt được 50%. Đây cũng là ý nghĩa, hắn thăng cấp tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Bất quá đạt được ngũ phẩm chiến vương cần 1 vạn nguyên tinh nguyên khí. Hệ thống nguyên khí chuyển hoán tỷ lệ là 50%. Vậy hắn cần phải kiếm được 20.000 nguyên tinh mới có thể thăng cấp. 2 vạn, bộ phương mặt không có biểu tình. Không biết nên nói cái gì cho tốt. Dựa theo hôm nay những thức ăn này phẩm giá cả. Muốn đạt được 2 vạn nguyên tinh mức tiêu thụ. Phải tốn bao nhiêu thời gian a? Toán. Bây giờ muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng hảo hảo nghiên cứu một chút sau khi thăng cấp hệ thống đây. Hệ thống, hay là cho phép ký chủ tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt là có ý gì? Bộ phương chứng kiến một điều cuối cùng tin tức, hơi nghi hoặc một chút, không khỏi đối với hệ thống hỏi. Tứ tinh trước khi, ký chủ nấu nướng nguyên liệu nấu ăn đều là từ hệ thống cung cấp. Tứ tinh sau đó. Ký chủ có thể tự hành tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn bát. Ký chủ dùng sở bát nguyên liệu nấu ăn nấu thái phẩm. Hệ thống sẽ tự hành định giá. Hệ thống nghiêm túc nói. Ôi chao, à, bộ phương ngơ ngác, bát nguyên liệu nấu ăn. Là hắn chiến đấu này lực là 5 đầu bếp. Chủ thần 6 trang hoàng kim long cốt thái đao đối với phần lớn nguyên liệu nấu ăn có áp chế tác. Dụng, tin tưởng ký chủ ngươi có thể làm được. Nỗ lực lên đi, thiếu niên, hệ thống đạo, bước vừa cảm thấy đó là một rất vấn đề nghiêm túc. Hắn phải làm rõ ràng, sở dĩ tiếp tục đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Hệ thống, bắt nguyên liệu nấu ăn lại muốn đi đâu? Ở đế đô Chu Vi, hệ thống sẽ cung cấp truyền tống công năng, có thể mang ký chủ đi trước man hoang chi địa nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Nghe dường như rất lợi, hại xu thế. Nhưng đưa đến nguyên liệu nấu ăn căn cứ, thực sự không thành vấn đề sao? Bộ phương luôn cảm giác như vậy không an toàn. Ngay bộ phương suy tính mấy vấn đề này thời điểm, chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào. Điều này làm cho ánh mắt của hắn hơi sáng ngời. Hắn biết đây là muốn đột phá tiết tấu. Tam phẩm chiến cuồng đột phá đến tứ phẩm chiến linh. Kém địa phương khác chủ yếu là ở đan điền bên trong hình thành một cái chân khí khí toàn. Chân khí này khí toàn chẳng khác nào chân khí linh hồn. Điều khiển tất cả chân khí lưu động. Sở dĩ được xưng là chiến linh. Thời khắc này bộ phương đó là cảm giác đan điền của mình trong bụng không ngừng truyền đến nhiệt khí. Cả người chân khí đều là nhanh chóng hướng vị trí kia quán trú. Chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy. Bộ phương nội thị chính là có thể chứng kiến bản thân bên trong đan điền lưu chuyển một cái như ngân hà đích thực khí. Tuyền cơn xoáy, bước trên mặt chữ điền không lộ vẻ gì, thế nhưng đáy mắt vẻ mừng rỡ cũng không che giấu được. Hắn vươn tay, hướng hư không phất tay một cái, tâm niệm vừa động, chân khí trong vòng xoáy đó là sẽ tóe ra nhất đạo chân khí. So với trước khi, trở thành chiến linh sau bộ phương đối với chân khí khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khống chế được chân khí chơi một hồi. Bộ phương cũng là tập quán chân khí biến hóa, mừng rỡ tâm tình cũng là dần dần bình phục lại. Về sau hắn đem lực chú ý chuyển tới chủ thần 6 trang trên. Hệ thống, Hoàng Kim Long cốt thái đao đây. Ta như thế nào lấy ra? Bộ Phương hỏi, hệ thống đang ở phái tiễn. Xin chớ thúc giục, hệ thống nghiêm túc trả lời. Bộ Phương nhất thời bị kiềm hãm. Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá rất nhanh, trước mặt hắn hư không đó là xuất hiện một điểm sáng. Về sau tia sáng không ngừng xuyên toa, lại là vẽ ra một cái lăng không huyền bí trận pháp. Nhất đạo ông minh chi thanh vang lên. Trong trận pháp, tựa hồ có vật gì từ đó chậm rãi nổi lên. Giống, Bộ Phương nhìn chằm chằm trận pháp kia. Đột nhiên trong lúc đó, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm vang vọng, nhượng Bộ Phương không khỏi tâm thần run lên. Mang tay cổ động, từ trong trận pháp, một thanh màu đen nhánh dao bầu chậm rãi huyền phù ra. Tại nơi dao bầu chu vi lại là có màu vàng tiểu long hư ảnh ở quanh quẩn giống giận. Tiếng rồng ngâm chính là từ thần long hư ảnh trong miệng truyền ra. Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ ở tiểu điếm. Bộ Phương thể xác và tinh thần đều là trầm xuống. Phảng phất đối mặt là nguy nga vô cùng đại sơn. Hầu như muốn không thở nổi. Tiểu điếm bên ngoài, nằm úp sấp ở cửa nghỉ một chút tiểu hắc đột nhiên mở mắt chó. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trong tiểu điếm. Vẻ cảnh giác nồng nặc không gì sánh được. Bất quá tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tiểu hắc cẩu nhãn một phen. Lại tiếp tục nằm ngủ. Màu vàng thần long hư ảnh bay nhanh ra. Trong nháy mắt ở Bộ Phương thủ đoạn thượng khẽ cắn. Bộ Phương hơi cảm thấy có chút bị đau. Một giọt máu tươi đỏ thẫm từ giữa dòng chảy ra. Bị thần long hư ảnh bao phủ. Chậm rãi hướng dao bầu bay đi. Cuối cùng, Bộ Phương tiên huyết bị dao bầu thôn phệ. Nguy nga núi lớn áp lực cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Thần long hư ảnh cũng là biến mất. Bị cắn một cái trên cổ tay. Hiện ra một cái giản lược bản thần long dáng dấp. Bộ Phương tâm thần phảng phất cùng Hoàng Kim Long cốt thái đao thành lập liên hệ. Chỉ cần tâm niệm vừa động chính là có thể khiến dao bầu tiến nhập tới cổ tay đồ tiêu trong. Hoàng Kim Long cốt thái đao. Chủ thần 6 trang. Phái đưa xong tất. Thỉnh ký chủ tiếp thu. Hệ thống thản nhiên nói. Bộ Phương đôi mắt đông lại một cái. Cầm huyền phù ở hư không phong cách cổ xưa vô cùng Hoàng Kim Long cốt thái đao. Nhất thời một cổ nước sữa hòa nhau cảm giác ở đáy lòng của hắn lan tràn. Ngón tay di động, cổ tay khơi một cái. Nắm thức ăn này đao. Bộ Phương đó là dễ dàng vải ra một cái huyến lệ vô cùng đao hoa. Cầm dao bầu, Bộ Phương khóe miệng hơi xé ra. Lộ ra mỉm cười, không hổ là chủ thần 6 trang. Dùng chính là thuận lợi. Vốn có Bộ Phương còn tưởng rằng cái này Hoàng Kim Long cốt thái đao chắc là cuốn hút vô cùng từ kim sắc long cốt chế tạo dao bầu. Thật không ngờ chân thực dáng dấp cư nhiên chỉ là một thanh xám xịt hắc thiết dao bầu. Hoàng Kim Long cốt thái đao, chủ thần 6 trang linh kiện một trong. Từ Hoàng Kim thần long long cốt chế tạo, cụ bị thần long quy áp. Đối với tất cả linh thú đều cụ bị áp chế tác dụng. Đối với tất cả thất phẩm dưới linh thú đều có chém giết hiệu quả. Ký chủ tiêu hao phân nửa chân khí thôi động. Có thể biến đổi hóa dao bầu hình thái. Dao bầu đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý có linh khí thêm được tác dụng. Có thể để phòng ngừa nguyên liệu nấu ăn linh khí trôi qua. Hệ thống giới thiệu, còn có thể biến hóa hình thái. Bộ Phương nhất thời hơi kinh ngạc. Dù sao cũng là chủ thần 6 trang. Quả nhiên không giống người thường. Mình không thể dùng đối đãi phổ thông thái đao nhãn quang để đối đãi thức ăn này đao. Hơn nữa Bộ Phương bỗng nhiên nghĩ đến. Hệ thống cho phép bản thân đi trước man hoang chi địa bắt nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nhân rất lớn hẳn là bởi vì mình thu được chủ thần 6 trang đi. Có cái này Hoàng Kim Long cốt thái đao ở. Có thể làm được chém giết thất phẩm trở xuống linh thú. Coi như mình chiến đấu ngũ cặn bã. Thế nhưng nắm thức ăn này đao. Đối mặt thất phẩm trở xuống linh thú. Đó chính là vô địch. Hệ thống tứ tinh. Vừa vặn tập tề 4 cái chủ thần 6 trang mảnh nhỏ. Hối đoái Hoàng Kim Long cốt thái đao. Sau đó liền cho phép chóc nã nguyên liệu nấu ăn. Đây hết thảy an bài thật sự chính là xảo a. Bộ Phương cười khẽ xuống. Tự mình bắt nguyên liệu nấu ăn đối với một người đầu bếp mà nói là ắt không thể thiếu tu hành. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể đối với nguyên liệu nấu ăn có càng sâu sắc hơn hiểu rõ. Mới có thể đối với nguyên liệu nấu ăn đặt tiền cuộc càng nhiều hơn tình cảm. Nấu ra càng ngon lành thái phẩm. Bộ Phương trong lòng vẫn luôn rõ ràng. Hệ thống chỉ là phụ trợ. Chỉ là vì hắn mở ra đi trước chủ thần con đường đại môn mà thôi. Muốn chân chính trở thành huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần. Bộ Phương vẫn còn cần không ngừng nỗ lực. Tu luyện kỹ thuật sắt dao. Luyện tập chạm trổ đều là cái mục tiêu kia. Thu liễm lại tâm thần. Bộ Phương lần thứ hai khôi phục mặt không có biểu tình. Trong bàn tay của hắn long cốt dao bầu đang nhanh chóng xoay tròn vui đùa đao hoa. Về sau Bộ Phương đôi mắt đông lại một cái. Tâm thần khẽ động. Long cốt dao bầu đó là hóa thành nhất đạo thanh yên tụ vào Bộ Phương trong cổ tay tiêu ký trong. Trước thử một chút hệ thống tân giải tỏa thái phẩm. Hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. Hệ thống cung cấp hồng thiêu nhục, thịt kho tàu. Cũng không một dạng đi. Bộ Phương thu hồi long cốt dao bầu. Nhẹ nhàng nỉ non một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.